Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, trang 674. Đệ nhị vương phi hơn 30 năm không rời đi tuyết quốc gia. Ai biết nàng hay không còn có thiện tâm. Chính cái gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở vương thất loại này duy lợi là đồ. Tranh quyền áp thế trong hoàn cảnh đãi lâu rồi, thực dễ dàng hắc hóa, xin đi líu lưỡi. Kia nàng cố ý lôi kéo làm quen, là vì lừa gạt chúng ta sao? Thư Lê trầm ngâm nói. Nàng nói, chỉ có thể tin một nửa. Nasa hỏi, này đó là thật, này đó là giả? Thư Lê nói, về đệ nhất vương tử cùng tế phẩm sự, hẳn là thật sự. Nhưng nói đưa chúng ta rời đi, ta cảm thấy không đơn giản như vậy, không thân chẳng quen. Vì cái gì mạo nguy hiểm, đưa, tế phẩm, hát đi đâu? Bọn họ gánh vác đến khởi phóng chạy, tế phẩm, hậu quả sao? Xin đi lúc này rốt cuộc phản ứng lại đây, nắm lên nắm tay nói. Đối Nga, nàng nói làm vương tử đưa chúng ta rời đi, trời biết đưa đi nơi nào? Nasa đúng là nghĩ như vậy, mới không có đồng ý. Chúng ta trước cùng Ace bọn họ hội hợp, 5 người cùng nhau tiến vương cung. Phải cùng nhau rời đi, thiếu một thứ cũng không được. Thư Lê nhìn quanh bốn phía, trải qua một cái để đó không dùng tiểu thính khi, dẫn theo váy hướng trong tiến. Chúng ta đổi kiện quần áo, hắn chịu đủ rồi trên người váy bồng. Hành động quá không có phương tiện, Nasa cùng Cindy che miệng cười trộm. Đi theo hắn vào cửa, tiểu đại sảnh có phòng nghỉ. Ba người thay phiên đi vào thay quần áo, cởi ra váy bồng. Xuyên hồi chính mình ma pháp bào, gia tăng ngụy trang ma pháp, khôi phục nam tính thân phận. Thư Lê cả người đều thoải mái, hắn không bao giờ muốn trang nữ hài tử. Nasa cùng Cindy cũng thay đổi một thân sạch sẽ lưu loát ma pháp bào. Đường các nàng nhìn đến chát khởi đuôi ngựa, lộ ra hầu kết, ăn mặc nam trang, hạ thấp nhan giá trị Thư Lê khi, vẻ mặt tiếc nuối, xuyên váy bồng Spirion qua Mỹ qua đáng yêu. Đáng tiếc không có họa sư vẽ ra tới lưu cái kỷ niệm, Thư Lê nhìn hai vị công chúa biểu tình. Khóe miệng run rẩy một chút. Chúng ta mau đi đệ nhất vương phi nơi đó. Hắn thúc giục, hào. Ba người không hề dừng lại. Đi rồi một đoạn đường sau, đụng phải một vị người hầu. Từ Nasa mở miệng yêu cầu hắn dẫn bọn hắn đi đệ nhất vương phi cung điện. Người hầu ở trong yến hội gặp qua bọn họ, biết Nasa là Leon vương tử muội muội, cung kính mà dẫn đường, trống trải trong phòng. Tinh linh vương cùng Seleucid ngồi ở trên sofa uống trà. Mà dẫn bọn hắn tới nơi này, người hầu Milo Upton cúi đầu hành lễ nói. Hai vị khách quý thỉnh chờ một lát. Vương phi thực mau liền tới. Tinh linh vương buông chén trà, mỉm cười hỏi. Xin hỏi vương phi mời chúng ta lại đây có cái gì chuyện quan trọng sao? Milo nói. Chờ vương phi tới, sẽ biết. Hắn rời khỏi phòng, lễ phép mang lên môn, Seleucid đứng dậy, vòng quanh phòng đi rồi một vòng, đi vào cạnh cửa, duỗi tay động một chút bắt tay, hoa lệ đại môn không chút sứt mẻ, khóa lại. Hắn nhíu mày, 5 phút trước, bọn họ đi đồ ăn khu tìm kiếm đồng bạn, phát hiện ba người chẳng biết đi đâu, không đợi bọn họ dò hỏi, quốc vương bên người gần hầu Milo Upton xuất hiện. Nói là đệ nhất vương phi cho mời, vì thế, hai người cùng hắn đi rồi, kết quả vương phi không gặp. Ngược lại bị khóa đi lên, sự tình càng ngày càng hướng kỳ quái phương hướng phát triển, một cái nho. Nhỏ khóa, nhưng vây không được kiếm thánh cùng tinh linh vương, Seleucid buông ra bắt tay. Trở lại trên sofa, lược hiện câu nệ mà dò hỏi. Ngài cảm thấy bọn họ khóa chặt chúng ta mục đích là cái gì? Tinh linh vương nói, đơn giản là chê chúng ta vướng bận. Seleucid màu đen trong ánh mắt hiện lên một tia hàn ý. bọn họ phải đối NASA ra tay. Lê Hồng Vương Tử tuyệt đối không thể tưởng được. Hắn chạy thoát, tránh thoát một kiếp, cách mấy ngày, muội muội tiến vương cung, thành hắn thay thế phẩm, Tinh Linh Vương bình tĩnh nói. Có Spirion ở, NASA sẽ không có nguy hiểm, Sir Lucid trầm giọng nói. Chúng ta không thể ở chỗ này ngồi chờ chết, Tinh Linh Vương cười nói. Cái này cửa phòng bốn phía bị bố trí lợi hại ma pháp trận, mà đạo sư dưới ma pháp sư phá giải không được. Sir Lucid ngẩn ra, vừa rồi hắn phát hiện bị khóa sau. Riêng phóng thích cảm giác lực tra xét một phen, vẫn chưa phát hiện ma pháp trận, may mà Tinh Linh Vương ở. Liếc mắt một cái xuyên qua đối phương thủ đoạn, đây là tính toán đem bọn họ quan rốt cuộc. Có một chút ta không rõ, Sir Lucid nghi hoặc địa đạo, nếu bọn họ tưởng đối NASA bất lợi, vì cái gì không trực tiếp động thủ? Mất công mà tổ chức yến hội, cố ý làm Spirion xuyên nữ trang, làm điều thừa, Tinh Linh Vương yêu nhã mà bưng chén trà. Rũ mắt thấy Thanh Liệt nước trà, nói, nhân loại hành sự phía trước, thích cho chính mình tìm một cái lý do chính đáng, trực tiếp động thủ, kém cỏi, có tổn hại vương thất uy danh, Alice tổ chức yến hội. Đó là tưởng nói cho mọi người, không phải nàng hãm hại NASA, mà là đệ nhị vương tử thấy sắc nảy lòng tham, đem tội danh đẩy, nàng thanh thanh bạch bạch, khách nhân ra ngoài ý muốn, cùng nàng không quan hệ, Sir Lucid rốt cuộc từng là vương tử. Thực mau lý giải, nhấp môi dưới, hắn suy đoán, nàng có nhược điểm ở đệ nhị vương tử trong tay. Tinh Linh Vương nói, cùng với nói nhược điểm, không bằng nói là có cầu với đệ nhị vương tử. NASA là nàng đưa cho đệ nhị vương tử lễ vật. Sir Lucid trầm mặc, đệ nhị vương tử thoạt nhìn thực hưởng thụ, mới vừa tiến yến hội liền tưởng mời Spirion cùng NASA khiêu vũ, chúng ta liền ngồi ở chỗ này chờ. Sao? Sir Lucid nhìn nhất phái nhàn nhã tóc vàng Tinh Linh, sẽ không chờ thật lâu. Tinh Linh Vương, không biết từ nào lấy ra một quả tinh xảo nhẫn chữ vật. Thong thả ung dung mà bộ tiến tu trường trắng nõn ngón tay thượng, Sir Lucid nhìn chằm chằm kia chiếc. Nhẫn nhìn mấy giây, cảm thấy giống như đã từng quen biết, này nhẫn chữ vật. Cùng Spirion ngón tay thượng kia cái không có sai biệt, chẳng lẽ là tình lữ giới, Sir Lucid trong lòng nhảy dựng. Vội vàng đem nào đó ý tưởng đuổi ra đầu, để tránh ảnh hưởng chính mình nỗi lòng, hắn lấy ra một quyển cao cấp sách ma pháp bổn. Nỗ lực rời đi chính mình lực chú ý, trên hành lang. Alice hùng hổ đỗ lại loại kém nhị vương tử, Izo. Ngươi có ý tứ gì? Nàng một phản phía trước miệng cười, sắc mặt xanh mét chất vấn tóc bạc thanh niên. Ta đều lấy ra thành ý. Ngươi vì cái gì không cần? Izo móc ra trắng tinh khăn tay, nhẹ nhàng mà chà lau gương mặt, ghét bỏ Alice loạn phun nước miếng, ta nhưng thật ra tưởng lưu lại các nàng. Các nàng chính mình không muốn, ta làm không ra làm khó người khác sự, Alice, ha, một tiếng. Âm dương quái khí nói, NASA là Lê ông muội muội, huyết mạch tương liên, không đều giống nhau sao? Nói nữa, người thích mỹ nhân, ta riêng đưa lên người đẹp nhất, người có cái gì không hài lòng? Ngoặc kép, hết chương.